Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2167, chương 2167, Biển Lửa Hạp Cốc. Cái này không mặt mũi quái vật vừa xuất thế, ngay tại đại lục nhấc lên gió tanh huyết vũ, hắn cực kỳ dã tâm, muốn khai sáng Hoạt Thi quân đoàn, xưng hùng yêu tộc, về sau. Không mặt mũi quái vật kết xuống cừu địch quá nhiều, cuối cùng dẫn xuất đại lục lão quái vật, một đường đuổi giết. Không chỉ có như thế, hắn còn xâm nhập tổ mạch, muốn tại tổ mạch trung đào tạo mạnh nhất Hoạt Thi, chọc giận tới tổ mạch ý chí, muốn đem chi gạt bỏ, đến bước đường cùng phía dưới. Không mặt mũi quái vật lựa chọn vứt bỏ thân thể, hóa thành một đầu thi trùng vương, lẻn vào vạn năm đại mộ, tránh né đuổi giết. Kỳ thật, không mặt mũi quái vật đã sớm phát hiện chỗ này dưới vách tường vết rách, cũng là bị cái này phiến biển lửa chỗ ngăn, không thể qua sông. Gặp được Tần Mặc, Ngân Dừng, không mặt mũi quái vật tắc thì động sát tâm, muốn đoạt xá, bởi vậy đến vượt qua biển lửa, nhưng lại lúc này bị phản giết. Cái này tạp chủng chết chưa hết tội. Ngân Dừng chửi bới một tiếng, biết được không mặt mũi quái vật nguyên lai là yêu tộc, lập tức vẫn lấy làm hổ thẹn. Lúc này, theo cực đại thi trùng thi cho ở bên trong, một khỏa bích lục hạt châu trụy lạc hướng mặt đất. Nhân tộc thiếu niên, tiểu yêu hồ, đừng cho hạt châu kia rơi xuống đất. Một cái thanh âm trầm thấp theo biển lửa trung truyền ra. Tại Tần Mặc đợi bên tai quanh quẩn. Biển lửa trong có đáng sợ tồn tại. Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, nhưng lại không do dự, thúc dục thanh kim thần diễm, ngưng tụ thành một cái diễm trưởng thò ra, tướng cái kia khỏa bích lục hạt châu cướp lấy. Thông qua thanh kim thần diễm, Tần Mặc thì là phát giác được, cái này khỏa bích lục cây trúc rất kỳ lạ, cũng không có ẩn chứa một tia thi khí, mà là một loại rất tinh thuần năng lượng. Bất quá, loại này năng lượng rất đặc thù, đúng là sinh khí cùng tử khí dung hợp lẫn nhau, hình thành một cái hoàn mỹ cân đối trạng thái. Cái này hạt châu thật thần kỳ, hắn giá trị không phải chuyện đùa. Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, suy đoán đây là khống thi chi thuật trọng bảo, nhưng lại rất kỳ dị, cũng không có nhiễm một tia thi khí. Thiên quyến sinh linh, quả là gặp may mắn. Có thể như vương định nắm cầm sinh tử châu, cái thanh âm kia vang lên. Lập tức, biển lửa xuất hiện chấn động, một con đường xuất hiện, nối thẳng hướng biển lửa ở chỗ sâu trong cái kia tòa hạp cốc. Thấy thế, Tần Mặc đều không có chần chờ, hướng phía biển lửa ở chỗ sâu trong mà đi. Theo biển lửa lực lượng chấn động ở bên trong, Tần Mặc đợi phát giác được một loại quen thuộc chấn động. Diễm sóng bên trong đích hắc sắc hỏa diễm, cùng hồ tam gia tu luyện cái chủng loại kia thánh lực phi thường tương tự. Đi vào này tòa hạp cốc phụ cận, thấy rõ cái này tòa hạp cốc cảnh tượng, Tần Mặc đợi có không che giấu được rung động. Trong hạp cốc, có hỏa diễm chảy xuôi, hình thành một đầu hỏa diễm thác nước, theo dưới vách núi rủ xuống, rót vào biển lửa bên trong. Giữa không trung, một đầu vết rách lơ lửng, chính là một cái hắc động không thấy đáy, tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Tại hạp cốc đỉnh, khô héo gốc cây già xuống, ngồi xếp bằng một thân ảnh, làm như tại đâu đó ngàn vạn năm lâu. Tần Mặc, Ngân Dừng liếc nhau, cảm thấy một cổ khó lường áp lực, thân ảnh kia rõ ràng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Lại nhất định thần, rồi lại có xa xôi khoảng cách, lại để cho người khó có thể phán định hắn vị trí. Đây là một cái lão quái vật. Đèn Linh như vậy bình luận, rất là thận trọng, người này cường giả cũng không hiển lộ địch ý. Là bạn không phải địch chiếm đa số, nhưng là, cũng không thể chủ quan. Một vị lão quái vật nếu là đúng đối phương ra tay. Tại đây dạng trong hoàn cảnh. Thực là giữ nhiều lành ít, cái kia thân ảnh động, theo hạp cốc đỉnh nhìn chăm chú tới, con mắt như kinh điện. rung động lòng người. Tuổi trẻ đấu chiến thánh thể, ngươi rốt cuộc đã tới. Thân ảnh kia mở miệng, lập tức một đạo thánh quang chi lộ uốn lượn mà xuống, rủ xuống đến Tần Mặc đợi trước mặt, ý bảo bọn hắn đi lên. Tần Mặc kinh dị bất định, cái này thần bí cường giả ý tứ dường như đã sớm biết được hắn sẽ đến nơi đây. Một người một hồ đạp vào dây dẫn quang học, đi vào hạp cốc đỉnh mới được là thấy rõ thân ảnh kia bộ dáng. Đây là một vị lão già, làm như bị khắp thiên diễm khí hun lửa đốt sáng, râu tóc một mảnh khô héo. Hắn đôi mắt tựa mở tựa khép, cả người bao phủ tại một đoàn trong sương mù, tản ra vô cùng đầm đặc thánh lực. Đã đến phụ cận, Tần Mặc đợi thì là kết luận, vị này cường giả tu luyện công pháp cùng Hồ Tam gia thật là đồng nguyên. Tiền bối, vãn bối Tần Mặc. Tần Mặc Ngân Dừng tiến lên chào. Đối mặt như vậy một vị thâm bất khả trắc cường giả, đều là không dám lãnh đạm. Lão giả kia thái độ rất bình thản, đánh giá một người một hồ, tương đương thưởng thức. Ta trấn thủ chỗ này dưới vách tường vết rách hồi lâu thời gian, rốt cục chờ đến ngươi. Tuổi trẻ đấu chiến thánh thể, lão giả chậm rãi nói ra. Một người một hồ hai mặt nhìn nhau, đều là có khiếp sợ. Chẳng lẽ lão giả này có biết trước chi năng? Từ lúc hồi lâu trước khi tự biết trước Tần Mặc muốn tới tại đây, lão phu thật không có biết trước chi năng. Lão giả nhìn ra Tần Mặc nghi hoặc, cáo chi sự tình tồn tại. Chỗ này dưới vách tường vết rách tại trung cổ thời đại tự tồn tại. Lúc trước, vị này cường giả xâm nhập vạn năm đại mộ, phát hiện chỗ này dưới vách tường vết rách, muốn tướng chi chữa trị. Lão giả tại không gian chi đạo thượng tạo nghệ, có thể nói là thâm bất khả trắc. Chữa trị chỗ này dưới vách tường vết rách cũng không có quá nhiều khó khăn. Thế nhưng mà, tại chữa trị thời điểm, lại bị trở ngại. Theo xa xôi không gian ở chỗ sâu trong, truyền đến một cái nữ tử thanh âm, lại để cho hắn tạm hoãn chữa trị dưới vách tường vết rách, chờ đợi tương lai tuổi trẻ đấu chiến thánh thể tới đây. Sau khi thông qua, đi thêm chữa trị, cái này sẽ là ai? Tần Mặc, Ngân Dừng đều là rung động, loại chuyện này quá huyền bí rồi. Chẳng lẽ nói hồi lâu trước khi, thì có cường giả biết trước, bọn hắn sẽ đến này. Chủ nhân của thanh âm này, tại không gian chi đạo đạt thành tựu cao, lệnh lão phu xem thế là đủ rồi. Nàng cáo chi lão phu, tuổi trẻ đấu chiến thánh thể người mang trách nhiệm, sẽ có một ngày tới đây, cần ghé qua đạo này dưới vách tường vết rách. Nghe vậy, Tần Mặc thân hình chấn động, mơ hồ sáng tỏ, cái kia chỉ sợ là nam tiểu tỷ gây nên, cũng chỉ có thần bí kia nữ tử mới biết hiểu hắn có mang nhiệm vụ. Chẳng lẽ chỗ này dưới vách tường vết rách một chỗ khác là quyển gia cừu trên bản đồ một loại đánh dấu địa điểm? Người đã đến, xuyên qua đạo này dưới vách tường vết rách, lão phu cũng có thể chữa trị nơi này. Ly khai vạn năm đại mộ, cũng không biết ngoại giới hôm nay rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Lão già hiển hiện vẻ nhẹ nhàng. Hắn nghe được nàng kia thanh âm về sau, đã bị giam cầm ở chỗ này, chẳng khác gì là đã ngồi dài rằng giặc thời gian lao lung. Bất quá, lão giả cũng không có câu oán hận, bởi vì nàng kia cũng đưa cho thù lao, tựu là không gian chi đạo một loại áo nghĩa, lại để cho chi không ngừng cảm ngộ, đến nay cũng chưa từng tận ngộ. Tương đối mà nói, lão giả còn không hy vọng như vậy ly khai, muốn tiếp tục tại này tìm hiểu. Chỉ là Tần Mặc đã đến, lão giả cũng muốn như vậy ly khai, phản hồi cổ u đại lục. Tiền bối, cái khỏa hạt châu này. Tần Mặc lấy ra cái kia khỏa hạt châu đưa tới, lại bị lão giả cự tuyệt. Đây là sinh tử châu, đối với lão phu như vậy cấp độ mà nói không có gì trọng dụng, đối với ngươi ngược lại là hữu dụng. Ngươi giữ đi, ngày sau hội biết kỳ hiệu. Lão giả khoát tay, Đàm và cái kia không mặt mũi quái vật. Tại hồi lâu trước khi không mặt mũi quái vật tự muốn xuyên qua giới vách tường vết rách, đi thông mặt khác khu vực. Thế nhưng mà, có lão giả tọa trấn lúc này, cái cho phép đấu chiến thánh thể tuổi trẻ cường giả thông qua. Cự tuyệt không mặt mũi quái vật ghé qua. Tần Mặc giật mình, khó trách không mặt mũi quái vật sẽ như thế chấp nhất. Muốn cướp lấy hắn và ngân rừng thể xác, nguyên lai là lão giả yêu cầu. Cái kia thi trùng trơn trượt vô cùng, mỗi lần cũng không dám đặt chân biển lửa. Lão phu cũng lười được cùng hắn so đo. Về khống thi chi thuật, lão giả thì là xì mũi coi thường. Cảnh bày ra Tần Mặc, không muốn bởi vì kiềm giữ sinh tử châu, tự muốn suy diễn cái loại này khống thi chi thuật. Đó là đường ngang ngõ tát, sinh tử châu chính thức diệu dụng, há lại khai sáng khống thi chi thuật. Căn bản là phung phí của trời. Lão giả thở dài một tiếng. Đối với đại lục cửu đại kỳ học rất nhiều bí mật, biết quá tường tận, viễn cổ thời đại, sinh tử châu, cùng một khối ngọc cốt, chính là cửu đại kỳ học một trong truyền thừa, phân biệt bị hai cái sinh linh đoạt được, lại đi ra hoàn toàn bất đồng hai con đường, đạt được ngọc cốt sinh linh, thì là về sau danh chấn đại lục cốt hậu, nàng chấm dứt thế thiên tư. Sáng chế đế cốt thập thuật, khinh thường cổ kim, về phần đạt được sinh tử châu cường giả, chính thức là họa, vẽ, hổ không thành phản loại khuyển, sáng chế hạ lưu khống thi chi thuật, cuối cùng nhất mỗi một thời đại tu luyện giả đều không để cho hậu thế. Sinh tử châu diệu dụng, tuyệt không vẻn vẹn là những, này, lúc trước được người thiên tư không đủ, tuổi trẻ đấu chiến thánh thể. Người không muốn bôi nhọ cái này thần vật, lão giả khuyên bảo nói. Tần Mặc gật đầu, lần nữa hướng lão giả nói tạ. Hắn có thể cảm nhận được lão giả thiện ý, đây là một vị khả kính trưởng lão. Lúc này đèn linh hiện thân, hướng lão giả đề cập Hồ Tam gia sự tình, thứ hai tu luyện thánh lực cùng lão giả đồng nguyên, lại có việc này. Lão giả rất là giật mình, cảm thấy bất khả tư nghị. Lão giả tu luyện thánh lực chính là nhất mạch đơn truyền, hắn lúc này như thế dài dằng dặc thời gian, đối với ngoại giới mà nói, cái môn này thánh công xác nhận thất truyền mới đúng. Lập tức lão giả hỏi thăm Hồ Tam gia tình huống, dần dần lộ ra nhưng chi sắc. Nguyên lai là lão giả lộ ra cười khổ, làm như sáng tỏ sự tình nguyên do. Tần Mặc đợi rất ngạc nhiên, nhưng là, lão giả cũng không nghĩ nói chuyện nhiều, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.